Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 139. Bồ Đề Lão Tổ lại nói, làm Ngao Loan được phong Thiên Bồng Nguyên Soái, Ngao Khâm Thành vì Thủy Đức Tinh quân sự tình, đã làm cả Nam Hải bên trong chấn động. Bây giờ, Thiên Đình sứ giả cùng Tây Phương giáo đại chiến, càng là hấp dẫn vô số tu luyện giả ánh mắt. Lúc trước, tại Tứ Hải bên trong, ngăn cản Tam Đại Long Cung viện quân biển sâu cự yêu, lâm vào tiến thoái lưỡng nan tình cảnh. Một ít biển sâu cự yêu có phần cùng Hắc Giao Vương có ước định, đêm có phần đạt được Tây Phương giáo trong bóng tối bày mưu đặt kế. Lúc đầu biển sâu cự yêu coi là chỉ là đối phó Tứ Hải Long Cung, Tích Nhược Long tộc trưởng khống Tứ Hải, bản thân liền làm bọn hắn sinh lòng ngấp nghé. Đây mới là vỗ hai hiệp sự tình. Bây giờ, Nam Hải Long Cung cùng Tử Vi Đại Đế có quan hệ, đặc biệt là Ngao Loan gia phong Thiên Bồng Nguyên Soái trưởng quản Thiên Hà Thủy Quân. Thiên Hà, nói là dòng sông, trên thực tế chính là vô tận tinh thần hải. Bây giờ, đã không phải là Hồng Hoang vừa mới mở niên đại, đơn thuần dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa ở giữa nguyên khí tu luyện vô pháp cùng phun ra nuốt vào trên bầu trời chỉ vô lượng tinh thần bản nguyên. Tinh thần trong biển Thiên Hà Thủy Quân, quả thực chính là tinh thần chi lực ngâm. Bọn hắn thực lực, cũng là thiên đình rất nhiều trong quân đội tối cường. Có thể đoán được, Long tộc lại lần quật khởi, đã ở trong tầm tay. Lúc này, những này biển sâu cự yêu, nơi nào còn dám đứng tại Long tộc mặt đối lập. Đột ngột, một vệt kim quang từ cực xa Tây Phương mà lên. Kim quang này xông lên chân trời, lúc đầu chính là một điểm kim tinh, cuối cùng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng nhanh, chỉ là lắc lư mấy lần, đã xuyên qua vô tận không gian, rất nhanh liền tiếp cận nơi này, xuất hiện tại hư không thời điểm, ngưng kết thành một gốc tản ra ngũ quang thập sắc nhánh cây. Vô lượng hào quang bắn ra, chiếu rọi thiên địa, khí tức kinh khủng, gạt ra thiên địa đại thế, khuấy động thương khung. Không cần phải nói, đây chính là chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thủ. Hết thảy Tây Phương giáo đệ tử không khỏi nhao nhao lui ra phía sau, cung nghênh lão sư. Hiển nhiên chỉ là chuẩn đề đạo nhân linh bảo giáng lâm, rất nhiều Tây Phương giáo đệ tử còn là hội biểu hiện ra tôn sùng nhất kính sợ. Thấy thế, thiên địa ở giữa đại thần thông giả bỗng nhiên im lặng. Thánh nhân chứng đạo pháp bảo giáng lâm, nhúng tay tiểu một đời chiến đấu, lộ ra có chút vô sỉ. Không ít người đều là khinh thường, lại là cũng nhận định một việc. Nam Hải Long tộc, thậm chí Tử Vi Đại Đế, cũng không thể lật bàn. Chẳng lẽ, hắn còn dám hướng thiên đạo thánh nhân chứng đạo pháp bảo xuất thủ? Bọn hắn không phải Tô Thanh, cũng biết không Tô Thanh ý nghĩ, nhìn thấy thất bảo diệu thụ xuất hiện, bình yên ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong ngũ hành đạo nhân cười. Ha ha, hiện tại, ngồi không yên, vừa vặn, bây giờ thực lực của ta đã đạt tới một loại cực hạn. Thánh nhân chứng đạo pháp bảo, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng cũng có thần thông vô lượng. Để ta sớm lĩnh hội một chút thánh nhân thần thông. Xì kéo, hư không bên trong đột nhiên ném hiện ra một đầu óng ánh tinh hà. Tinh hà một trận co vào, vậy mà ngưng kết ra một cái lớn như núi cao, nhảy vọt chừng có ngàn dặm dáng dấp sát kiếm, thẳng tắp hướng bên này khủng bố thất bảo diệu thụ oanh kích tới. Trong nháy mắt, hai kiện vô thượng chí bảo đã đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, từ va chạm chỗ bộc phát ra giống như lũ ống năng lượng, càn quét thiên địa băng diệt hư không. Lần đụng chạm này dư ba, tại quá khốc liệt, xông lên thiên vũ, liền liền quần tinh đều đang run rẩy. Thiên đình căn cơ tựa hồ cũng nhận dao động, phóng xạ không biết bao nhiêu vạn dặm, những nơi đi qua hết thảy đều muốn vỡ vụn, tầm mắt của mọi người còn bị bốn phía phong bạo hấp dẫn. Trung tâm phong bạo khủng bố sát kiếm cùng thất bảo diệu thụ không biết va chạm bao nhiêu lần. Người tới ta đi, mười phần đặc sắc, hết thảy cường giả đều nhanh nhanh rời đi. Liền xem như lúc trước chiến đấu Na Cha, Dương Tiễn bọn người là như thế. Bọn hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Chẳng biết lúc nào, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, khủng bố thất bảo diệu thụ đột ngột xuất hiện một thân ảnh. Hắn con người bên trong mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ. Lạnh lẽo hai con người nhìn chằm chằm ngụm kia sát kiếm. Có giữ tợn sát khí thai nghén. Khủng bố phong bạo tựa hồ ngay tại thai nghén. Chuẩn đề đạo nhân. Không đúng. Cái này là chuẩn đề đạo nhân thiện thi. Bồ đề lão tổ. Sinh ra ý nghĩ này đồng thời. Tô Thanh ngưng kết ra ngũ hành đạo nhân. Cũng đã xuất hiện tại sát kiếm bên cạnh. Tử vi đại đế. Ngươi có biết thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Ta niệm tình ngươi là thiên đình đế quân. Thụ thiên địa xá lệnh. Có ý tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần ngươi nhanh chóng thượng thiên. Tĩnh hầu phong thần lượng kiếp kết thúc. Nếu không, ta chắc chắn ngươi cầm xuống. Ép vào 3000 phù đồ sơn hạ. Vĩnh thế thoát thân không được. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. 3000 phù đồ. Cũng chính là Tây Phương 3000 giới. Chỉ có Tây Phương giáo sinh ra 3000 Phật Đà. Mới có thể đủ đem 3000 phù đồ sơn. Diễn hóa ra 3000 thế giới. Đồng thời, 3000 phù đồ. Cũng gánh chịu lấy thiên long bát bộ chúng. Thánh nhân hoàn toàn chính xác có vô lượng thần thông. Chỉ là đáng tiếc. Ngươi chỉ là thánh nhân thiện thi hóa thân. Lại có thể có chuẩn đề đạo nhân mấy phần thần thông. Hiện tại đang muốn dùng máu tươi của ngươi, đi thử một chút của ta kiếm đạo, có phải là thật lợi hại? Dứt lời, Tô Thanh đem Mạc Tà bảo kiếm chấn động, kéo một đạo ánh sáng màu trắng, hướng Bồ Đề lão tổ chặn ngang chém tới. Thấy thế, hồng hoang thế giới bên trong đại năng, đều kinh hãi không thôi. Thiên đạo thánh nhân thần thông vô lượng, thánh nhân tam thi phân thân. Đây tuyệt đối là gần như hỗn nguyên tồn tại. Tử vi đại đế. Vậy mà muốn dùng bồ đề lão tổ tới thử kiếm. Cái này không ai là điên rồi. Nghe vậy, bồ đề lão tổ thần sắc như thường. Thậm chí muốn cười. Ếch ngồi đáy giếng. Không biết thiên chi đại. Ngươi thủ đoạn. Ở trước mặt ta. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Làm sao có thể làm tổn thương ta. Thất bảo diệu thụ xuất hiện trong tay, hướng về ngũ hành đạo nhân quét tới. Lập tức, một loại khủng bố kình đạo sinh ra. Tô Thanh đã cảm thấy thủ đoạn tê dại. Trong tay Mạc Tà kiếm bị thất bảo diệu thụ xoát bên trong. Chính mình vậy mà đều rút đem không ra. Tô Thanh tựa hồ cũng đã có bao nhiêu đoán trước. Quanh thân ngũ sắc quang mang lưu chuyển, ngưng kết ra xoay tròn thần mang. Tay trái đánh ra cùng thất bảo diệu thụ đụng vào nhau. Khủng bố ngũ sắc thần quang. Sinh ra lực lượng kém chút đem bồ đề lão tổ thất bảo diệu thụ trực tiếp quét đi. Thấy thế, bồ đề lão tổ trên mặt. Khó nén chấn kinh chi sắc. Ngũ sắc thần quang. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Đáng tiếc không có ban thưởng. Nói chuyện đồng thời, Mạc Tà bảo kiếm lại lần rũ ra. Bắn ra từng đạo óng ánh kiếm quang, đâm thẳng bồ đề lão tổ mi tâm. Bồ đề lão tổ lắc mình biến hóa, hiển hóa ra một tôn 24 thủ, thập bát cánh tay trượng lục pháp thân. Hai người ngươi tới ta đi, giết mấy hiệp, đợi đến Đông Hải Long tộc cường giả cảm thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, có chút không biết làm sao, khi hiểu rõ đến đầu đuôi sự tình về sau. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng gần như nghẹn họng nhìn chân chối. Lục Trảo Kim Long, Thiên Bồng Nguyên Soái, Thủy Đức Tinh Quân, cái này thật không phải là đang nằm mơ. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Ngao Loan, mang theo hỏi thăm ý vị. Các người quên đi ta lưu lại chữ sao? Bây giờ, ta có thể là không chỉ có học xong thai dịch hóa hình thần thông. Ngao Loan nói lời lập lờ nước đôi. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cùng Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Trong mắt lóe lên một điểm linh quang. Định Hải Thần Châm, Đại Vũ Hậu Duệ, thai dịch hóa hình. Ngươi nói là có thể thu hoạch được Thiên Bồng Nguyên Soái phong hào là bởi vì ngươi là lão sư. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm dẫn đầu hỏi ra lời. Không sai, hắn chính là ta sư tôn. Ngao Loan chỉ một chút, đang cùng Bồ Đề lão tổ tranh đấu ngũ hành đạo nhân. Thần sắc mang theo một điểm sùng bái nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.